Thất giới hậu truyền, chương 696, lực áp hắc ma sức đè hắc ma phần 3. Góc truyện audio.com. Trong trời đất, thuộc tính sức mạnh không nằm ngoài vài loại. Bất luận là thiên lân hay là hắc ma, pháp quyết bọn họ tập thành đều không thể nào vượt qua mấy phạm trù này. Vì thế công kích của thiên lân có nhiều loại thuộc tính chính, khiến cho người ta khó có thể phòng ngự hoàn toàn. Đối với hắc ma, sức mạnh của lão có thuộc tính âm lạnh, nằm trong giới tà ma, có tính khắc chế đối với một số loại pháp quyết dương cương. Nhưng đối với một số pháp quyết âm như thì rõ ràng có phần lực bất tòng tâm. Hiện nay, ngự kiếm quyết của thiên lân bên trong bao hàm pháp quyết năm phái. Mà pháp quyết ma tông và quỷ vực đều thuộc về pháp quyết hắc ám. Nhanh chóng đột phá được phòng ngự của hắc ma. Đối với điểm này, thiên lân nhanh chóng đưa ra điều chỉnh, tập trung thúc động hai luồng sức mạnh thuộc tính này để triển khai công kích chủ động. Phát hiện không ổn, hắc ma không hề do dự nữa. Bắt đầu thu nhỏ hắc sát u la giới để dùng nó tiêu diệt thiên lân. Biện pháp của hắc ma vô cùng chính xác, nhưng kết quả như thế nào? Trong lòng lão cũng không hề chắc chắn. Dù sao, thiên lân cũng đã khác hẳn ngày xưa rồi. Trong lúc hắc ma thu nhỏ hắc sát u la giới, thiên lân nhạt bén phát hiện được nguy cơ này. Lập tức, thiên lân không hề suy nghĩ nhiều nữa. Chia ra một phần tinh lực khống chế tàn tình kiếm bắn thẳng đến hắc sát u la giới. Chỉ trong chốc lát, một tia lửa từ mũi của tàn tình kiếm đã nổi lên. Sau đó thần kiếm đảo chuyển, một chiêu của thiên lân sắp thành lại thất bại. Đối mặt với kết quả như vậy, thiên lân có phần kinh ngạc, nhưng cũng sớm có tâm lý chuẩn bị, bắt đầu suy tính một loại phương thức khác. Theo phân tích của thiên lân, hắc sát u la giới không những vây khốn được bản thân hắn, cũng đồng thời hạn chế được hắc ma, nhưng quyền chủ động lại ở trong tay của hắc ma. Điểm này rất bất lợi cho bản thân hắn, nhưng phàm hễ chuyện có lợi thì có hại. Hắc ma dùng phòng ngự kiên cố như hắc sát u la giới, tuy có uy hiếp rất lớn đối với thiên lân, cũng đồng thời bịt kín đường lui binh của hắc ma. Điều này đối với thiên lân lại là một cơ hội có thể lợi dụng được. Cảm ứng được hắc sát u la giới càng lúc càng thu nhỏ nhanh chóng, thiên lân trên mặt xuất hiện một vẻ gì đó khác lạ. Thu lại ngự kiếm quyết và tàn tình kiếm, không chút phòng bị nhìn địch nhân. Hắc ma khép hờ hai mắt, suy đoán tâm tình của thiên lân. Thử thăm dò, ngươi dường như rất có tự tin. Thiên lân lắc đầu đáp, không phải, ta chỉ không sợ sống chết mà thôi. Hắc ma cười âm hiểm nói, phải vậy chăng, thế thì ta lại muốn biết qua như thế nào. Chữ nào còn vang ở khóe miệng, một luồng sức mạnh hủy diệt từ bốn phương tám hướng ập đến tác dụng lên người của thiên lân. Muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thời khắc đó. Hắc ma đang cười, nụ cười đắc ý, thời khắc đó, thiên lân cũng đang cười, nụ cười quỷ bí, tiếng cười của hai người không hề nhường nhịn nhau, cuối cùng ai có thể cười mãi đến cùng đây. Khi luồng sức mạnh hủy diệt đó ập đến, thiên lân chuyển biến pháp quyết trong cơ thể, thì triển thái hư pháp quyết, triển khai phòng ngự toàn diện, do hắc sát u la giới thuộc tính kỳ dị đặc biệt. Thiên lân không cách nào từ trong đó đi xuyên qua, chỉ đành nhờ vào sức mạnh hư vô của thái hư pháp quyết để tận hết khả năng giảm nhỏ ngoại lực tấn công mà bản thân phải chịu đựng. Đồng thời, thiên lân tay phải giơ cao, năm ngón tay bắn ra hào quang màu sắc khác nhau, vào thời khắc nắm chặt lại thành quyền, hào quang gặp nhau dung hợp thành một quả cầu ánh sáng ngũ sắc, ẩn chứa sức mạnh có thuộc tính khác nhau. Lập tức phát nổ, hành động này của thiên lân khiến người ta kinh ngạc, cho dù hắc ma ở khoảng cách rất gần cũng không hiểu thế nào. Trước đây, hắc ma cho là việc thiên lân giơ cao tay phải chính là muốn phản kích. Khi quả cầu năm màu xuất hiện, hắc ma còn căng thẳng tâm thần, ý thức bố trí 19 tầng sức mạnh phòng ngự, nhưng nào ngờ, ai có thể nghĩ ra được. Quả cầu ánh sáng năm màu do thiên lân phát ra hoàn toàn không bay thẳng đến hắc ma mà tự động phát nổ. Điều này sao lại không khiến cho người ta phải nghi hoặc? Nói đến chuyện này, thực ra vô cùng bình thường. Những hành vi của thiên lân đều có mục đích của nó. Trước hết, quả cầu ánh sáng 5 màu do Thiên Lân phát ra chính là tuyệt kỹ ảo diệt tuyệt sát. Có được sức phá hủy cực mạnh, có thể trong chốc lát mà bộc phát được uy lực gấp trăm lần. Đạt đến mục đích không gì chống lại nổi. Kế đến, Thiên Lân làm như vậy chính là muốn lợi dụng đặc tính cứng rắn khó bị phá hủy của Hắc Sát U La Giới. Khiến cho sức mạnh của quả cầu sáng phát nổ không cách gì tiết ra ngoài. Từ đó đạt đến mục đích công kích Hắc Ma. Điểm này Hắc Ma hoàn toàn không biết gì cả. Lão chỉ một lòng muốn đưa Thiên Lân vào đất chết. Vì thế khi phát hiện được ý đồ phản kích của Thiên Lân, lập tức đề cao tu vi đến cực hạn. Một lòng muốn thúc động Hắc Sát U La Giới để lập tức tiêu diệt Thiên Lân. Nhưng thế sự biến hóa như cờ bất định biến ảo. Hắc Ma không sao nghĩ ra được. Ý nghĩ xấu xa cuối cùng này của mình lại khiến cho bản thân bị tổn thất không sao vãn hồi lại được. Kết giới thu nhỏ, vụ nổ khuếch tán, hai cái hoàn toàn đối lập hình thành một điểm khóa chặt. Thời khắc đó, khí áp trong kết giới tăng mạnh lên vài trăm lần, hình thành một khu vực hủy diệt, mà người đứng mũi chịu sào lại chính là bản thân Hắc Ma. Thiên Lân, nếu ta không chết, thề không tha cho ngươi. Tiếng gầm giận dữ chói tai mô tả hận thù trong lòng của Hắc Ma. Nhưng lại không thay đổi được kết quả đã định trước này. Thời khắc đó, Hắc Ma cơ thể huyết nhục vỡ nát, hóa thành mưa máu, nguyên thần dưới sức mạnh hủy diệt tác dụng lên đã nhanh chóng tách ra. Phân thành vài trăm ngàn nguyên thần, hơn nữa còn lập tức bị nuốt chửng. Cảnh tượng này kéo dài một lúc, Hắc Ma trong lúc kinh hãi giận dữ, chỉ thêm trong chốc lát nữa, lão sẽ bị tiêu diệt cả hồn lẫn xác, vạn kiếp không ngóc đầu lên nổi. Điều này làm sao có thể không khiến cho lão giận quá hóa hận thù. Cũng đúng lúc đó, Thiên Lân cũng bị một luồng sức mạnh hủy diệt tăng trưởng liên tục xâm nhập. Tình hình vô cùng bất ổn định, may mà Thái Hư Pháp Quyết quả thật thần dị vô cùng. Tuy không thể nào hoàn toàn giải tỏa được luồng sức mạnh hủy diệt nhưng cũng hóa giải được phần lớn sức mạnh ăn mòn. Điều này giúp cho Thiên Lân có một đường sống sót. Thời gian, tại thời khắc đó trở nên dài vô cùng. Những người xem chiến trận tâm thần căng thẳng, nhưng lại không thể nào hiểu được huyền bí ẩn bên trong. Ở trung tâm của vụ nổ, Hắc Ma và Thiên Lân đều đang kiên trì. Mà luồng sức mạnh hủy diệt đó lại càng lúc càng khổng lồ. Đã đạt đến một điểm giới hạn, nguyên thần của Hắc Ma cơ hồ không chịu đựng nổi nữa rồi. Cũng lúc này, Hắc Sát U La Giới do Hắc Ma phát ra cũng đang rơi vào uy hiếp rất to lớn. Sau khi mất đi sự chủ động khống chế của Hắc Ma, năng lực chịu đựng của Hắc Sát U La Giới nhanh chóng giảm bớt. Sau khi kéo dài thêm được giây lát, cuối cùng không vượt qua được luồng sức mạnh khổng lồ ở bên trong kia. Kêu ầm lên một tiếng rồi bể tan tành, âm thanh đó to lớn như tiếng sấm ngang trời, khiến cho mặt đất run rẩy không thôi. Cùng lúc đó, sóng khí khuếch tán mạnh hơn cả binh khí đao bén như thần. Đến chỗ nào thì không gì chống lại, mạnh mẽ để lại trên mặt đất một hố sâu khổng lồ. Mô tả uy lực đáng sợ của vụ nổ này. Quanh đó, những người quan sát ảo ảo bố trí phòng ngự chống lại tập kích của sóng khí đó. Ánh mắt tìm kiếm xem tung tích của Thiên Lân và Hắc Ma. Đứng từ bên ngoài quan sát, những người xem thực ra trong đầu rất mơ hồ. Tình hình bên trong của Hắc Sát U La Giới căn bản không biết chút gì. Cũng không cách nào thăm dò ra được. Hiện nay, vụ nổ phát ra. Kết giới vỡ nát, người xem tự nhiên nghĩ đến một kết quả nào đó. Bầu trời, cuồng phong gào thét, sương đen trùm quanh, vụ nổ đáng sợ tạo ra một lượng lớn sương khói. Hình thành một đám mây hình nấm khổng lồ che phủ cả hai phe giao chiến. Ở trung tâm của vùng mây đen, Thiên Lân lơ lửng ở đó. Thương thế không nhẹ, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười lạnh lùng cao ngạo, đang tìm kiếm khí tức của Hắc Ma. Kết quả như vậy khiến Thiên Lân rất thỏa mãn, tuy bản thân cũng bị nội thương không nhẹ, nhưng địch nhân còn có kết quả đả kích đáng sợ hơn. Chốc lát sau, Thiên Lân phát hiện được nguyên thần của Hắc Ma, lão đang âm thầm bỏ chạy ra xa, khí tức vô cùng yếu ớt lại thêm hỗn loạn, xem ra thương thế nghiêm trọng nặng nề. Bật cười kỳ lạ, Thiên Lân không hề đuổi theo. Toàn thân lóe lên ánh đỏ, ngọn lửa đỏ rực xua tan mây đen để lộ ra thân thể của hắn. Nhẹ nhàng hạ xuống, Thiên Lân quét mắt qua những người có mặt ở đó. Ánh mắt toát ra vài phần tà dị, khiến người ta cảm thấy không sao nhìn thấu suốt được. Cách chương.